Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, đệ nhất không vị thiên kiêu. Đại nhân, đừng nói, không phải như thế cái tình huống. Cùng tộc người lập tức đi tới khôi đấu thiên vương phía sau. Dùng sức mà lôi kéo cánh tay của hắn. Chỉ lo hắn ở ăn nói linh tinh xuống. Nhưng mà khôi đấu thiên vương nhưng không để ý lắm. Vẩy vẩy cánh tay, cả giận nói, ngươi kéo ta làm gì? Ta nói không đúng chỗ nào sao? Cái này, ba mắt tộc Dương Yên bị hắn cho đánh phế bỏ. Cùng tộc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không để ý xung quanh cái khác ngoại tộc ánh mắt cổ quái. Nhắm mắt giải thích, hắn bị đánh phế bỏ, quan chúng ta đánh giám. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Khôi đấu thiên vương nói tới chỗ này mới phản ứng được. Không nhịn được kinh kêu thành tiếng, nhìn kỹ xung quanh, hắn mới phát hiện tất cả mọi người ở dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Làm sao có khả năng? Ta tới đã rất sắp rồi. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đánh phế bỏ một cấp thánh? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Xung quanh cùng tộc chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy bầu không khí càng ngày càng khủng bố. Lúc này không do dự nữa, đem khôi đấu thiên vương trực tiếp kéo dài tới đoàn người mặt sau. Đồng thời đi ra tên còn lại quay về Lâm Diệu chịu nhận lỗi. Cái này, đại nhân nhà ta đầu óc ngã ra tật xấu. Kính xin Lâm Diệu ma thánh đại nhân không nên chú ý. Cũng tuyệt đối không nên đem hắn nói bậy bạ coi là thật. Cái kia tuyệt không phải bản ý của chúng ta. Lúc này bọn họ cũng không dám lại xưng hô Lâm Diệu vì là Lâm Diệu ma vương. Dù sao bọn họ có thể chưa từng thấy cái nào vương cấp có thể treo lên đánh cấp thánh. Nói như vậy các ngươi là không ý kiến. Không có, không có. Chúng ta đều là lại đây chúc mừng Lam Nhãn ma thánh đại nhân chiếm cứ trên đại lục này. Có thể có ý kiến gì? Đúng đúng đúng, chính là đến chúc mừng. Từng cái ngoại tộc không ngừng mà gật đầu chắp tay. Cái kia cung kính có lễ dáng dấp cùng trước vênh váo hung hăng tuyệt nhiên không giống. Xung quanh phụ thuộc vào Lam Nhãn tộc khác nhau tộc nhìn thấy tình cảnh này tâm tình vô cùng phức tạp. Nguyên lai từng cái đại tộc mặt người bì cũng như thế dày. Điều này làm cho bọn họ có chút bất ngờ. Chúc mừng, Lâm Diệu ánh mắt nhìn bọn họ một chút rỗng tuếch hai tay. Đăm chiêu, nhìn thấy Lâm Diệu ánh mắt, một đám ngoại tộc âm thầm kêu khổ. Đây là muốn giao bảo hộ phí tiết tấu à. Nhưng bọn họ tới được bản ý là đến chia một chén canh. Làm sao có khả năng mang lễ vật gì loại hình đây? Cái này, ta chỗ này có đồng thời cấp cao nguyên thạch, làm quà tặng kính hiến cho Lam Nhãn ma thánh đại nhân. Một ngoại tộc cắn răng, mở miệng trước nói, ta nơi này có bộ nội giáp, chất liệu đặc thù, hy vọng Lam Nhãn ma thánh đại nhân có thể yêu thích. Lại một ngoại tộc vừa nói một bên cởi quần áo. Nhìn ra bên cạnh các tộc người khóe mắt co giật không ngớt. Ta binh khí này tùy tùng ta nhiều năm, cho tới nay cũng không quá tiện tay. Bây giờ ta xem như là rõ ràng, nguyên lai nó cùng Lam Nhãn tộc hữu duyên. Ngoặc kép, Lâm Diệu ánh mắt chiều tới chỗ. Hết thảy ngoại tộc đều từ trên người bắt một món đồ hạ xuống. Không bao lâu liền chất đầy một chỗ. Không ít ngoại tộc đau lòng quất thẳng tới đánh, nhưng cũng không dám nói gì, lại không dám lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Dù sao trước mặt đây là một đem cấp thánh đều điếu đánh cho một trận nhân vật đáng sợ. Đại nhân, Dương Yên đã bị bắt giam, dùng từ cửu tinh minh nơi đó được một cái sao băng xích sắt nhíu mày. Không có sơ hở nào, lúc này Lam Lâm đi tới. Ở Lâm Diệu bên tay nhẹ giọng nói, ngươi đem những thứ đồ này cũng thu rồi đi, dù sao cũng là các tộc quà tặng, từ chối tổn thương mặt mũi của bọn họ, cũng tổn thương bọn họ sau lưng thiên kiêu mặt mũi. Mấy cái ngoại tộc nghe vậy, vẻ mặt phảng phất ăn cứt giống như vậy. Thời khắc thế này bọn họ nơi nào còn muốn cái gì mặt mũi? Ta không sĩ diện, tuyệt đối đừng cho ta mặt mũi. Ta chỉ cần ta bảo vật a, ngươi nhanh trả cho ta. Trong lòng mọi người cuồng hô. Lam Lâm nghe vậy ánh mắt sáng ngời, không nhìn mọi người cái kia ánh mắt tha thiết, không nói hai lời đem cái kia một chỗ bảo vật ôm lên. Ở mọi người lưu luyến không rời ánh mắt vờn quanh dưới, xoay người rời đi. Các vị hạ cũng hạ, lễ cũng đưa, vậy thì mời liền đi. Nhớ phải trở về nói cho các ngươi thánh tử thiên kiêu. Sau đó ta không muốn ở trên mảnh đại lục này lại nhìn tới bọn họ người. Biết không? Lâm Diệu nhìn quét một chút mọi người, ngữ khí u lạnh, trong đó cảnh cáo tâm ý hết sức rõ ràng. Biết biết, cũng không tiếp tục trở về. Đại nhân yên tâm, nếu có thể làm lại, ta tuyệt bức sẽ không tới. Ngoặc kép, chúng ngoại tộc vội vàng mặt đất cái thái xoay người rời đi. Bọn hắn giờ phút này một khắc cũng không muốn ở này hoa sơn nhiều chờ. Còn chia một chén canh. Bây giờ canh không phân đến, liền bát ăn cơm đều ném ở chỗ này. Trong lòng bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ tới nơi này đến cùng là làm gì. Có điều chỉ cần nghĩ tới ba mắt tộc cùng Dương Yên thảm trạng, bọn họ trong lòng liền cân bằng rất nhiều. Bọn họ cũng còn tốt, chỉ là làm mất đi ít đồ. Ba mắt tộc đám người kia nhưng là liền mọi người làm mất đi. Càng mấu chốt chính là bọn họ nhưng là thiên kiêu đích thân tới a. Bây giờ nhưng thành nhân gia giai dưới chi tù, không biết cũng bị xử trí như thế nào. Nghĩ đến đây, bọn họ liền không rét mà run, bước chân đều theo bản năng mà thêm nhanh thêm mấy phần. Một lát sau càng là bay lên bầu trời, cũng như chạy trốn địa rời đi hoa sơn. Hoa sơn bên trên, khác nhau tộc thấy Lâm Diệu nhẹ nhàng mà liền để những này ngoại tộc thối lui. Trong lòng sung kính tình tự nhiên mà sinh ra. Sau một khắc, không biết là ai quỳ một chân trên đất. Hắn vùng này đầu, ở đây hơn vạn dị tộc tất cả đều quỳ một gối xuống ở đất. Trong chớp mắt công phu, toàn bộ hoa sơn đỉnh chỉ có Lâm Diệu một người đứng thẳng. Chúng ta chúc mừng Lam Nhãn Ma Thánh Đại Nhân đăng lâm cấp thánh. Lam Nhãn Ma Thánh Đại Nhân thiên thu muôn đời, nhất thống đại lục. Nhìn tình cảnh này, Lâm Diệu cười khẽ một tiếng. Lần thứ hai trở lại trên đài cao, đều đứng lên đi. Ở trên đại lục này bên trên, chỉ muốn các ngươi tuần hoàn ý chí của ta, liền không ai sẽ động các ngươi. Khác nhau tộc nghe vậy từng cái đứng lên, ánh mắt kích động. Nếu như trước bọn họ là bởi vì lợi ích mới quy phụ với Lam Nhãn tộc dưới trướng, bọn hắn hôm nay nhưng là chân chính bị Lâm Diệu sức mạnh thuyết phục, chân tâm dựa vào. Ngày thứ hai, nguyên bản gió êm sóng lặng mạng lưới ở Hoa Sơn Đại Điển hết thảy chi tiết nhỏ toàn bộ công bố sau, khi rời khỏi đây lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Thứ 10 đại thiên kiêu cũng bằng tốc độ kinh người bay lên tiêu đề hot người thứ nhất. Mở ra cái này nhiệt từ, đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều cùng Lam Nhãn tộc Lam Diệu có quan hệ. Lam Nhãn Ma Thánh đánh bại ba mắt tộc Dương Yên, thực lực đạt đến cấp thánh tái xuất, khởi nguyên tinh trên người thứ 10 thiên kiêu, cửu tinh minh thánh tử ngã xuống, thứ 9 thiên kiêu Dương Yên sống chết không rõ, thiên kiêu khả năng chỉ còn 8 vị. Ngoặc kép, loại này tin tức rất nhanh sẽ lan tràn đến cái khác đại lục bên trên. Không qua nửa ngày thời gian, tất cả nhân loại toàn bộ biết trên địa cầu này lại nhiều cái cường giả cấp thánh. Vô số nhân loại nghị luận sôi nổi, Lam Nhãn tộc Lam Diệu thật mạnh, mặc dù là mới xuất hiện thiên kiêu, nhưng 2-3 lần liền đánh bại Dương Yên. Không phải là sao? Ta hoài nghi thực lực của hắn chí ít có thể đứng vào thiên kiêu 5 vị trí đầu. Nghe nói Lam Nhãn tộc trên đại lục địa cầu nhân loại đều chịu đến bảo vệ. Thật hâm mộ a, nếu như chúng ta cũng có thể đi được rồi. Ngoặc kép, Lại qua nửa ngày, không ít thiên kiêu cấp nhân vật cũng ở các loại xã giao trên bình đài biểu đạt đối với Lam Nhãn tộc chúc mừng. Từ đó, Lam Nhãn tộc Lam Diệu trở thành thứ 10 đại thiên kiêu. Đồng thời chiếm cứ Á Châu đại lục sự tình xem như là bị toàn bộ thế giới đều thừa nhận đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.